Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 396 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lực lượng những kiếm quang này so với trước kia càng thêm cường đại. Rất nhiều kiếm quang vô cùng sắc bén, rất nhiều hàn khí đóng băng cả phương thiên địa này lại. Long hình chiến khí rốt cục bị chém cho thu nhỏ lại không ít, bị đóng băng khiến uy lực giảm đi rất nhiều. Lăng Tiếu đối với việc sử dụng long hình chiến khí vẫn chưa được thành thạo hoàn mỹ, không cách nào vận chuyển càng nhiều chấn lực qua, chỉ có thể hấp thu nó trở về. Mục đích của hắn đã đạt được, băng đường thủy đã bị trọng thương, nếu đối phương còn chưa cảm thấy đủ, hắn cũng không ngại giết chết. Băng Hàn Phương cùng băng Nguy Vũ vừa lao đến từ thiên vực, thấy một bàn này đều kinh hãi không thôi. Lực lượng băng bừng thủy bọn họ rất rõ ràng, mà băng tuyết đông càng là thủy lão đỉnh cấp trong tộc, ngoại trừ mấy vị lão tổ tông lánh đời không ra thì hắn được coi như mạnh nhất rồi. Đáng tiếc, người ta chỉ bằng vào một cỗ chiến khí đã khiến bọn hắn ứng phó không được, càng có một người bị trọng thương. Có thể thấy được thực lực đối phương biến thái cỡ nào. Băng Nguy Vũ càng như lọt vào trong hầm băng, tâm tình trở nên vô cùng bất ổn. Nếu Lăng Tiếu muốn toàn lực giết chết hắn, hắn há có thể tránh được. Kiều Phong chết tiệt, rõ ràng nhận thức nhân vật bậc này. Băng Nguy Vũ trong lòng thầm mắng. Ta nói lại lần nữa, ngươi tự bạo hoặc ta xử hắn tại chỗ, bằng không các ngươi đừng lưu lại chỗ này đi. Lăng Tiếu bình tĩnh. Vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thực tạo nhiều sát nhập, ai bảo hắn là một người thiện đường chứ. Làm càn, đừng tưởng rằng có thực lực bất phàm có thể lấy một địch bốn. Hôm nay băng tộc chúng ta vô luận thế nào cũng phải khiến người đẹp mặt. Băng Tuyết Đông sợ hãi giống một tiếng, gọi hộ thân linh thú của mình ra. Đây là một đầu tuyết lang vương thập nhất trung giai, thân thể cực kỳ tràn đầy khí tức băng hàn đáng sợ. Mặt khác, băng đường thủy miễn cưỡng gây dựng lại thân thể, cũng gọi ra linh thú thập nhất giai đê giai, xem là băng thủy xà mãng của mình. Hộ thân thánh thú của băng Hàn Phương và băng Nguy Vũ còn chưa đạt tới thập nhất giai, nhưng bọn hắn đều mang toàn bộ võ trang, phòng ngự thần giáp, trong tay đao kiếm khí tức tăng lên tới cực hạn. Bốn người tách ra mấy phương hướng gắt cao khóa chặt lấy khí tức của Lăng Tiếu. Chúng ta đã cho người cơ hội, là người không biết quý trọng, vậy thì triệt để đóng băng trong băng tộc đi. Băng Tuyết Đông sâu kín nói một tiếng, liền ý bảo những người khác một trái đều đồng thời xuất chiêu tới Lăng Tiếu. Băng Lăng, vạn trảo. Băng Tuyết Đông dẫn đầu xuất chiêu trước, băng kiếm trong tay hóa thành bóng kiếm đầy trời, tất cả hư ảnh tuyết băng lang bỗng hiện ra thôn phệ về phía Lăng Tiếu. Băng đường thủy cũng ra chiêu, trong tay hắn nhiều ra song tiên, hai tay múa, vô số hàn khí lưu thủy đồng thời xuất hiện. Băng thủy giao rào. Băng Hàn Phương, băng Huy Vũ cũng đồng thời ra chiêu. Vô cực băng trảm, băng thủy nộ hàng. Phương thiên điện này nhiệt độ áp lực lập tức đóng băng tới cực điểm, vô số băng tinh hiện ra, kiếm ảnh, lang ảnh, quyên ảnh, thủy lãng đầy trời, chiếm cứ lấy cả phương thiên điện này. Mảng lớn băng hàn chi ý, rất nhiều băng tinh đông lại cả hư không thiên địa. Lăng Tiếu giữa bốn người rõ ràng ổn như Thái Sơn, trên mặt còn treo nụ cười lạnh. Nhiều người thực lực tuy không tệ, nhưng không biết lượng sức mình, vậy chính là ngu xuẩn. Lăng Tiếu sau khi mắng một tiếng, rốt cục bắt đầu động. Vô cực phân thân thuật. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ tư, băng phá sơn hà. Lăng Tiếu hóa thành rất nhiều phân thân chi ảnh, hơn nữa cũng đánh ra lực lượng băng thuộc tính, quyền ý Lăng Thiên bí mật mang theo trận hủy diệt chi lực đáng sợ đánh về bốn phía. 108 tên Lăng Tiếu, 108 đạo Đế Long Diệt Thiên Quyền băng quyết, sinh sinh đánh cho những lực lượng ép xuống kia thành phấn vụn. Rất nhiều băng chi lực lượng ầm ầm nổ tung không ngừng giao thoa, tất cả băng độ băng hàn chi khí càng không ngừng rung rẩy, mỗi một vòng hàn khí đều có thể diệt sát bất kỳ một thần vương nào, cho dù bán thủy thần tới gần cũng phải trọng thương, lực lượng khó lường. Những lực lượng này sau khi đối oanh một hồi lâu mới dần giảm xuống, bốn đạo bóng người chật vật cấp tốc đứng lui ra sau. Mấy ngụm máu tươi tung tóe, những băng tinh vỡ vụn kia đều nhuộm một mảng hồng lớn. Thân hình bốn người bay thình lình ra bốn gã chí tôn thủy thần của băng tộc, trên người mỗi người đều nhiều hơn không ít dấu quyền, thân thể đều bị đánh cho lõm vào, máu tươi loang lổ thấm ra ngoài. Bọn hắn đều bị trọng thương, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Bọn hắn kinh hãi nhìn chăm chăm thân ảnh trong sân kia, thần sắc lộ ra nhãn thần không thể tin. Mặt khác, thập nhất giai thánh thú ba người bọn họ cũng nhân cơ hội cắn tới nhân ảnh kia. Chủ nhân, các ngươi không phải đối thủ của ta, các ngươi tới cũng chỉ có chịu chết thôi. Lăng Tiếu sâu kín nói một tiếng, một thanh thần kiếm tản ra hàn ý lạnh như băng rơi vào trong tay. Thân hình hắn như gió điện, mấy đạo kiếm quang vạch phá trời sao, giống như chém cả vào phương thiên không nơi này là mấy khối, chỉ vừa hiện ra thì kiếm quang đã không thấy nữa. Chưa đến một cái nháy mắt, Lăng Tiếu đã thu kiếm lại. Thân hình hai đầu thánh thú kia cũng đều dừng lại, nhưng sau một khắc, thân thể bọn nó lập tức biến thành mấy khối bạo liệt ra, rất nhiều thú huyết nhuộm hồng cả trời cao. Băng Lăng, Thủy Xa! Băng Tuyết Đông cùng Băng Đường Thủy kinh hô, thánh thú bọn họ rõ ràng ngay cả một chiêu cũng không ngăn được liền bị chém thành mấy khối tiêu đời mất rồi. Cho dù trung giai chí tôn đỉnh phong cũng không nên có sức chiến đấu mạnh mẽ như thế. Đây rốt cục là tồn tại yêu nghiệt thế nào cơ chứ? Bốn người bọn họ đều kinh hãi, ý thức được Lăng Tiếu không phải bọn họ có thể chống lại được. Ngươi chẳng qua chỉ là trung giai chí tôn, vì sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ do kim tộc của Hoàng Thần Tông sao? Nhưng ngươi rõ ràng là dược thần, sao có thể đánh ra công kích bằng thuộc tính? Cái này, ngươi đến cùng có bao nhiêu trọng thuộc tính? Băng Tuyết Đông có chút suy yếu nói. Vừa rồi Lăng Tiếu rõ ràng đánh ra băng chi lực lượng mà băng tộc am hiểu, mà lực lượng quyền ý của băng quyền kia khiến bọn hắn cũng khó địch lại, chỉ sợ không có cao giai chí tôn, không có thể làm gì được hắn. Lăng Tiếu lúc này không khách khí thu hai quả thú đan, sau đó liếc qua bốn người, nhàn nhạt nói. Tiếp theo chính là lúc tiễn các người rời đi. Ngươi thật muốn làm như vậy sao? Băng tộc chúng ta sẽ cùng ngươi không chết không ngất đấy. Băng Hàn Phương dùng mình một cái nói. Ta đã cho ngươi các ngươi cơ hội, các ngươi không muốn tiếp nhận đấy. Lăng Tiếu lại nguyên đời bọn hắn lúc nãy. Ngay khi Lăng Tiếu muốn ra tay, Băng Uy Vũ lập tức nói. Chúng ta nguyện ý giao ra Kiều Phong, hắn chỉ bị băng phong thổi, có lẽ còn chưa chết. Không cần, chờ các ngươi chết rồi, ta cũng có thể tìm được hắn, dẫn hắn rời đi. Lăng Tiếu nói một tiếng, bạo phong thân pháp bắt đầu chuyển động, bốn đạo thân ảnh xông tới đánh tới bốn phương tám hướng. Không tốt, mau đi, mau trở về Thỉnh Lão Tổ Tông. Băng Tuyết Đông kinh quát, hắn không muốn ngăn địch thay những người khác, rõ ràng là người đầu tiên chạy trốn. Chỉ là tốc độ của hắn sao có thể so sánh với bạo phong thân pháp của Lăng Tiếu, cho dù là cao giai chí tôn, Lăng Tiếu cũng có thể truy giết được. Kiếm quang của Lăng Tiếu đã đến trước hắn, Băng Tuyết Đông bị dọa đến vỡ mật, đang muốn toàn lực ngăn cản thì đã có một cỗ lực lượng khác bỗng hiện ra, ngăn một kích này. Kiếm chiêu ở ba phương khác cũng đồng thời bị nhất phương hóa giải. Lăng Tiếu kinh ngạc nhướng mày nói, không nghĩ đến các ngươi còn ẩn nấp, không ra đấy. Lúc này, có hai đại thân ảnh đồng thời xuất hiện. Đây rõ ràng là hai gã cao giai chí tôn thủy thần, trên người phát ra cực lạnh chi khí, hiển nhiên cũng là người băng tộc. Băng Tuyết Đông, Băng Đường Thủy, Băng Hàn Phương cùng với Băng Nguy Vũ đều như gặp được cứu tinh hoảng sợ nói, bái kiến lão tộc trưởng, báo kiến minh trưởng lão. Lão giả tóc trắng xóa kia đúng là lão tộc trưởng của băng tộc, mà tên còn lại hai hàng lông mày trắng thật dài, thân cằm xuống. Hai người này thực lực cũng đạt tới chí tôn cao giai thủy thần, là lão tộc trưởng băng tộc, càng đạt đến hậu kỳ chi cảnh, cách đỉnh phong đã rất gần. Lăng Dược Thần, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến ngươi đối xử với trưởng lão bang tộc ta như vậy? Ngươi nói với ta, lão tộc trưởng ta trong tộc vẫn có chút tư cách. Nếu không phải việc gì khó, lão phu liền thỏa mãn điều kiện của ngươi. Bang tộc chúng ta không muốn đối địch với Lăng Dược Thần ngươi. Lão tộc trưởng bang tộc ôn hòa mở miệng nói. Điều kiện ta sớm nói rồi, là bang tộc các ngươi quá không cho Lăng Tiếu ta mặt mũi, cho nên chỉ dựa vào bản thân đi làm thôi. Lăng Tiếu cười lạnh. Hàn Vương, ngươi đến nói một chút xem chuyện gì, xem tộc ta có thể cho Lăng Dược Thần một cái công đạo hay không. Lão tộc trưởng băng tộc nhìn băng Hàn Phương nói. Băng Hàn Phương tranh thủ thời gian tiến lên trước nói. Lão tộc trưởng hắn là muốn tới giết Nguy Vũ, việc này Nguy Vũ có lẽ rõ ràng. Lão tộc trưởng băng tộc ánh mắt dừng lại trên người băng Nguy Vũ. Băng Nguy Vũ giật mình, tranh thủ thời gian kéo lấy thân thể trọng thương, lướt tới nói. Lão tộc trưởng ta chỉ đóng băng tên trùng nhân Kiều Phong tới giết ta chẳng lẽ là sai sao? Người còn chưa chết. Lão tộc trưởng trong băng tộc hỏi. Băng Nguy Vũ làm ra vẻ hơi làm khó nói. Có thể, nhưng có thể ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn đã bị ta đóng băng trong vạn băng sơn, đã trở thành băng điêu được 3 năm rồi. Xem là lành ít giữ nhiều rồi. Lão tộc trưởng băng tộc khẽ thở dài, tiếp theo nói với Lăng Tiếu. Lăng Dược Thần, thường nói oan gia nên giải không nên kết. Người ngươi muốn có lẽ đã chết. Ngươi cho dù giết trưởng lão tộc ta cũng không làm gì được. Như vậy đi, chúng ta đưa một bình băng hồi xuân tuyền cùng với 5 quả băng tuyết nhân sâm. Việc này như vậy bỏ qua đi. Băng hồi xuân tuyền trừ có được dược hiệu phản lão hoàng đồng, đối với bất luận võ giả băng thuộc tính nào đều có chỗ tốt rất lớn. Mà băng tuyền nhân sâm càng là từ trên băng tuyết tham thụ hái xuống, cực kỳ hiếm có. Băng tuyết tham thụ mặc dù không lọt vào cửu đại thần thụ, nhưng cũng là một loại cổ thần thụ có được dược hiệu thần kỳ. Nó 1 vạn năm nở hoa, 1 vạn năm kết quả, 1 vạn năm sau thành thục, trọn vẹn cần 3 vạn năm mới có thể mọc ra nhân sâm. Nhân sâm giống như hình người, có được thần hiệu khởi tử hồi sinh, hoạt nhân, bạch cốt, tăng cường huyết khí, ngưng tụ luyện hóa gân cốt. Mặt khác còn có thể khiến võ giả không đạt tới cảnh giới thần vương, đường đường trường sinh bất tử, tuyệt đối là thần tài đỉnh cấp. Cũng chỉ có băng tộc bọn hắn mới có băng tuyết nhân sâm thôi. Băng tộc có thể xuất ra 2 thần vật này quả thật, có thể thấy được lão tộc trưởng băng tộc thật tình muốn hóa giải ân oán này rồi. Dù sao vừa so sánh bọn hắn ở bên quan chiến, đã nhìn Lăng Tiếu chiến lực vô song, tuyệt đối không phải trung giai trí tôn bình thường có thể so sánh. Cho dù cao giai trí tôn bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Bọn hắn cũng không vì vậy sợ Lăng Tiếu, nhưng không thể không cân nhắc đến thế lực sau lưng của Lăng Tiếu. Mấy năm trước, Kim Tộc và Thiên Long Môn vừa diệt đi U Ảnh Tộc và Thần Phủ Bang. Hai thế lực lớn này chính là tồn tại không thua gì băng tộc bọn hắn. Cho nên, bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi Lăng Tiếu. Nếu ta giết các ngươi, ta lại bồi cho băng tộc các ngươi chút thần vật, các ngươi có chịu không? Lăng Tiếu nhe răng cười nói. Hắn từ trong ngữ khí đối phương đã nghe ra Kiều Phong chỉ sợ lành ít giữ nhiều rồi. Tâm tình lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ. Kiều Phong đối với hắn tỏ ân cứu mạng, càng truyền hắn hàng long trưởng, xem như một phần nhân tình lớn lao. Chỉ tiếc hắn không thể kịp thời cứu được hắn, khiến hắn vẫn lạc, tâm tình sao có thể cao hứng được. Làm càn, lão tộc trưởng chúng ta đã khoan hậu đối đãi người, nếu còn không thấy đủ có tin ta lấy mạng người hay không? Băng Minh mở miệng quát. Vừa rồi 4 người bọn họ cũng nói như vậy, nhưng bọn hắn là giờ được các ngươi che chở. Lăng Tấu khinh thường nói, tiếp theo còn nói theo. Hôm nay băng Huy Sơn không chết trước mặt ta, các ngươi đừng mơ rời đi. Lăng Tiếu đã phát quyết tâm, băng hỏa kiếm phát ra tiếng bong bong, lực lượng 1 hỏa 1 băng lượn lờ trên thân kiếm, như phượng như long, thoạt nhìn vô cùng tôn quý ác liệt. Quả nhiên băng hỏa song tu, thế đã sao, trước mặt thực lực tuyệt đối không có chỗ cho người cản rỡ đầu. Băng Minh chiến ý nghiêm nghị, hắn không đợi lão tộc trưởng băng tộc mở miệng, thân hình đã lướt đi, trường thương sau lưng bay ra đâm thẳng qua Lăng Tiếu. Trường thương như cầu vồng, thương thế không dứt, giống như một đầu băng long đang gào thét, đông lạnh rất nhiều không gian thành băng điêu. Lực lượng một kích này của hắn trong mơ hồ tương đương với 4 người băng tuyết đông ra tay bàn nãy. Băng Đường Thủy cùng Băng Nguy Vũ trong lòng cười lạnh. Có Minh trưởng lão ra tay, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu cảm nhận được lực lượng băng hàn ẩn chứa trong băng mang rõ ràng mang theo bổn nguyên chi khí đậm đặc. Mặc dù thế nhưng Lăng Tiếu lại không sợ hãi, chiến lực tăng lên cao, lăng không chém ra một kiếm, ngọn lửa màu tím lập tức sinh sinh ngăn cản lấy những băng chi lực lượng kia. Những tử hỏa này rõ ràng không triệt để hủy đốt được băng kình, có một bộ phận vẫn trùng kích qua. Những lực lượng này bí mật mang theo hàn ý gấp mấy chục lần băng kình bình thường, vừa mới đến trước Lăng Tiếu đã đông cứng thân thể hắn lại. Muốn ngăn lại băng kình tuyết minh của ta, sao có thể chứ? Băng Minh lộ ra thần sắc vô cùng tự tin nói. Nhưng, Minh băng tuyết kình được xây dựng lực lượng băng hàn là nhất thế giới, được luyện ra từ trong thập vạn viên băng phúc trong tộc bọn hắn. Đối thủ cùng giai một khi bị dính phải cũng phải biến thành băng điêu, không có chút thủ đoạn đặc thù thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu lập tức bị những lực lượng này đóng băng lấy, tầng tầng băng tinh mang theo một tầng màu xám, giống như địa ngục minh hàn chi khí, triệt để rót vào trong thân thể Lăng Tiếu, khiến kinh mạch, huyết lạc, cốt cách của hắn đều bị đông thành băng. Không được một hồi, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Hì, Minh tuyết băng kình của Minh trưởng lão quá nhiên lợi hại, chấn áp tiểu tử kia trong băng tộc chúng ta thôi. Băng Huy Vũ cung kính. Băng Đường Thủy cũng nói, đúng vậy, Minh tuyết băng kình này coi như là bổn nguyên hỏa diễm bình thường cũng bị dập tắt. Tiểu tử này phải chết không thể nghi ngờ. Nếu thế chỉ sợ kim tộc sẽ không chịu để yên. Băng tộc lão trưởng lão thở dài nói. Nhưng lúc này, vạn dặm không gian lại bị yên lặng rạn nứt. Một ánh lửa lập tức xông tiêu mà lên, hóa thành một đầu hỏa lang vang vọng không ngừng. Băng kình này của ngươi không tệ, nhưng muốn làm tổn thương đến Lăng Tiếu ta còn không có khả năng. Một giọng nói truyền ra, một đạo thân hình cực tốc lướt tới, kiếm quang, hóa long lăng không chém xuống. Lăng Tiếu quả thật bị Minh Tuyết băng kình kia tổn thương, nếu không phải thân mang si mị thiên hỏa châu, hơn nữa lực lượng đạt đến thập nhất giai, thì không cách nào khu trừ được băng thuộc tính bổ nguyên lực lượng kia. Hiện giờ lực lượng Lăng Tiếu rốt cục cũng bộc phát tới cực điểm. 70 lần chiến lực toàn bộ triển khai, lực lượng đạt tới trung giai đỉnh phong. Hơn nữa, bằng vào tốc độ vô song của hắn, thì cho dù cao giai trí tôn cũng có thể chém giết. Hắn lăng không chém xuống một kiếm, như có một đầu hỏa lang đánh ra, lực lượng bàng bạc thẳng đến chỗ Băng Minh. Biến cố bất thình lình khiến người bất ngờ. Cảnh giới Băng Minh kia trên Lăng Tiếu, nhưng lúc kiếm quang Lăng Tiếu rơi xuống thì đỉnh đầu hắn đã kịp thời lợi dụng trường thương ngăn chặn lại. Đừng, tốc độ ánh sáng vẩy ra, lực lượng tỏa ra một băng tung tóe. Băng Minh xinh xinh bị đánh bay ra mấy mét, trường thương chém cho tay phải rời, hổ khẩu tóe ra vết máu. Lăng Tiếu cũng không dễ dàng bỏ qua, tốc độ biến hóa tới cực điểm, một lần nữa đuổi theo Băng Minh, mũi kiếm lần nữa chém ra. Ba, mấy đạo hỏa kiếm ảnh phân mấy hướng, bọc hướng tới Lăng Minh. Một đạo ảnh hỏa diễm đều mang xu thế liệt hỏa hừng hực, một khi dính vào đừng mơ dễ dàng thoát được. Băng Minh sợ hãi giống một tiếng, trong tay khẽ vẫy, lần nữa nắm trường thương trong tay, rất nhiều thương ảnh hóa thành hình xoáy, từng đạo minh băng tuyết kình lượn lờ tạo thành từng đoàn băng lực lượng bọc kín thân hình. Một gã cao gia trí tôn muốn toàn lực phòng ngự, cho dù Lăng Tiếu cũng đừng mơ dễ dàng phá được. Thiên hỏa cũng lần đầu gặp được hàn kình lực lượng ngang nhau, hai bên đều không thể làm gì được đối phương. Lão tổ trưởng, nếu không chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn đi. Băng Nguy Vũ thấy một màn này trong nội tâm lập tức hàn ý, lập tức đề nghị với lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng chỉ liếc qua Băng Nguy Vũ không nói thêm gì, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp. Lăng Tiếu và Băng Minh kịch chiến hơn một ngàn hiệp, Lăng Tiếu ỷ vào tốc độ chiếm lấy tiện nghi lớn, nhưng cấp bậc vẫn kém một chút, cũng không chiếm được chỗ tốt quá lớn từ Băng Minh. Trần kiếm kỹ không ưu thế gì, muốn phá phòng ngự của hắn chỉ sợ không dễ, chỉ có Đế Long Diệt Thiên Quyết mới có thể phát huy ra chiến lực đỉnh phong của ta. Lăng Tiếu thầm tính toán, thu băng hỏa kiếm vào, đổi thành dùng Đế Long Diệt Thiên Quyết xuất kích. Chỉ thấy hắn như biến thành một đầu chân long vạn mét bay lên không mà ra, tiếng long ngâm chấn vỡ thiên địa, Kim trưởng Lăng Thiên đập xuống, sinh sinh đánh cho những hàn kình đóng băng kia nát bấy. 3. Rất nhiều băng sơn trên cố trước người băng minh đều sinh sinh bị đánh vỡ, kim mang đánh thẳng về phía băng minh. Những lực lượng này đạt tới cấp độ cao giai trí tôn trung kỳ, ngang hàng với băng minh rồi. Một khi băng minh bị đánh trúng thân thể cũng phải nát bấy. Chỉ là lúc này trên mặt băng minh lộ ra vẻ dữ tợn, trường thương quét ngang mà qua, đầu thương mang theo sắc bén chọc tới bàn tay Lăng Tiếu. Lại dám lấy thân thể cận chiến, minh thương của ta đạt tới cấp độ trung dài, nhất định có thể đâm tiểu tử này dưới thương. Băng minh trong lòng đắc ý thầm nói. Băng minh đã quyết tâm muốn giết Lăng Tiếu. Minh tuyết băng kình càng không ngừng rót vào trường thương, từng đợt lực lượng băng hàn tới cực điểm phát tán, trí tôn trung dài một khi tới gần chỉ sợ cũng bị đông thành băng điều ngay. Ngay khi kim trưởng Lăng Tiếu đi tới trước thương, băng minh mừng rỡ không thôi. Lăng Tiếu liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ băng minh trong nội tâm cười lạnh. Trung giai cổ thần khí sao? Toái cho ta! Lực lượng Lăng Tiếu đạt tới đỉnh phong, hóa trường thành quyền. Lực lượng kim mang chuyển hóa thành hỏa diễm đậm đặc, nắm đấm xinh xinh đánh vào trên trường thương. Những hỏa quyền này như diễm dương mang theo trí dương chi lực mênh mông, xua tan minh tuyết băng kình, nắm đấm rơi xuống phần đầu thương bén nhọn nhất. Rõ ràng dám trực tiếp đánh tới đầu thương, quả thực là muốn chết. Băng minh hừ lạnh một tiếng, bàn tay gấp gáp phóng ra kình lực, thủ trưởng hung hăng vỗ vào đuôi thương, lực lượng tăng thêm một tầng. Nắm đấm và đầu thương va chạm, thân thể cùng thần khí đụng nhau, ai có thể cho rằng nắm đấm kia tất bị xuyên thủng không thể nghi ngờ. Thật sự là vô lễ, minh thương của minh trưởng lão chính là trung giai cổ thần khí, tiểu tử này rõ ràng dám đối chiều, xem ra chết chắc. Băng uy vũ cuồng tiếu nói, băng tuyết đông, băng đường thủy cùng băng hàn phương đều đồng ý với lời băng uy vũ, trên mặt đều lộ ra nét vui mừng. Sự cường đại của Lăng Tiếu đã ép khiến bọn hắn không thở nổi, nếu hôm nay không thể loại bỏ hắn chỉ sợ ngày sau chính là tai nạn của băng tộc. Chỉ sau một khắc, bọn hắn hoàn toàn trợn mắt, chỉ thấy trường thương băng minh tiếp xúc với kim quyền Lăng Tiếu, rõ ràng phát ra tiếng long cong, đầu thương thân thương rõ ràng, sinh ra rạn nứt. Băng minh cảm thấy cả thân thương của mình chọc vào một vật cứng rắn nhất thế giới, một cỗ phản chấn cường đại khiến cánh tay hắn run lên không thôi. Ngay khi hắn muốn bơm minh thương ra, lực đạo kia như dòng cắn phốc tới hắn. Dừng tay! Lão tộc trưởng băng tộc rốt cục biến sắc, lập tức sợ hãi giống một tiếng xuất thủ với Lăng Tiếu. Lão tộc trưởng băng tộc là cao giai trí tôn hậu kỳ, hắn xuất thủ liền nương theo lấy thế rất nhiều băng nhạc xông tới mà đến. Một tòa băng nhạc đều như trụ trời, chỉ cần va chạm lập tức sẽ bị đâm thành thịt vụn. Hơn nữa, băng kình ẩn chứa trong đó rõ ràng không hề yếu hơn băng minh, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Sớm chờ người đến rồi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, động tác của hắn không đình chỉ, kim quyền xinh xinh đánh cho thân thể băng minh nát bấy. Phía trước lão tộc trưởng băng tộc đang lao đến, nhiều hơn một đạo thần hồn phân thân vô hình, liên tục đánh ra 8 đạo hàng long trưởng, xinh xinh đánh cho những băng nhạc kia thành vô số khối, đều tung bay ra ngoài. Lão tộc trưởng băng tộc chỉ cảm thấy một chỗ áp bách truyền đến, thân hình của hắn rõ ràng bị xình xình bức ra. Rõ ràng còn có người. Lão tộc trưởng băng tộc kinh hãi nói, bọn hắn một mực không phát hiện chỗ này còn ai khác, người bỗng nhiên tiếp lấy một kích toàn lực của hắn, không cần phải nói nhất định là đồng bạn của Lăng Tiếu. Đối phương có thể tiếp được một kích của hắn, đủ thấy lực lượng người này so ra không giới hắn. Lúc này, Lăng Tiếu triệt để đánh tan thần thể băng minh. Chỉ còn phần đầu vẫn nguyên vẹn. Băng minh đang muốn gây dựng thần thể, nhưng Lăng Tiếu đã nắm đầu của hắn, chỉ cần hắn có nửa phần dị động, Lăng Tiếu lập tức sẽ chấn vỡ ngay. Đừng giết ta! Băng minh rốt cuộc lộ ra vẻ khủng hoảng cầu xin tha thứ. Vài tên người băng tộc đều lộ ra vẻ kinh hoàng, nhất là băng nguy vũ càng nhỏ ra mồ hôi lạnh. Lăng dược thần chuyện gì cũng từ từ, ngàn vạn lần không nên vọng động. Lão tộc trưởng băng tộc rốt cục hoảng sợ sốt ruột nói. Băng minh chính là cao thủ trí tôn nổi danh trong tộc. Nếu tổn thất hắn, băng tộc bọn hắn sẽ vô cùng đau lòng. Không cần biết dùng cách nào, lão tộc trưởng băng tộc đều không hy vọng băng minh xảy ra chuyện gì. Vừa rồi ta không phải thật dễ nói chuyện sao? Là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn động thủ thôi. Lăng Tiếu cười lạnh. Lăng Dược Thần, nếu ngươi thật giết Minh trưởng lão, băng tộc chúng ta khẳng định cũng sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Ngươi trước tiên thả hắn ra, chỉ cần chúng ta làm được, chúng ta tuyệt đối sẽ không hài lời. Lão tộc trưởng băng tộc nói. Lúc này băng Huy Vũ thể xác và tinh thần run lên, thân thể không khỏi muốn lui về phía sau. Trong băng tộc người có người làm gì được ta sao? Nếu không phải bản dược thần không muốn tạo nhiều nghiệt chết chóc, hôm nay đã giết sạch các ngươi rồi, xem băng tộc các ngươi có ai làm khó dễ được ta không? Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, lập tức dùng thần niệm gọi ra những khô lỗi của mình. Trọn vẹn 30 mấy chí tôn khô lỗi bỗng nhiên hiện ra, vây quanh mấy người băng tộc vào khí thế cường đại. 5 người băng tộc nhìn đám khô lỗi bỗng xuất hiện, lập tức sắc mặt như tro tàn, triệt để buông tha hy vọng. Bị nhiều chí tôn khô lỗi như vậy phong sát, bọn hắn nào có cơ hội sống sót chứ? Lão tộc trưởng băng tộc càng phát ra được, trong những khô lỗi này còn có mấy tôn cao giai chí tôn tùy thần, cho dù hắn chống lại cũng không có nửa điểm phần thắng. Đúng rồi, Lăng Tiếu này là chí tôn dược thần, tại sao hắn không có một chỗ dựa liền một mình xông vào băng tộc được? Băng Nguy Vũ chết tiệt, rõ ràng trêu vào đại địch bậc này, chẳng lẽ thiên muốn vong băng tộc ta sao? Lão tộc trưởng băng tộc trong lòng thầm mắng. Bỗng nhiên hắn nhìn sang băng Nguy Vũ, ánh mắt tràn đầy sát khí kia khiến băng Nguy Vũ cảm ứng được gì đó. Không tốt, lão tộc trưởng, hắn muốn giết ta. Băng Nguy Vũ một chút không suy nghĩ, trực tiếp dùng tốc độ cao nhất muốn chạy trốn đi. Băng Nguy Vũ, ngươi đắc tội Lăng Dực Thần, hôm nay dùng thân phận lão tộc trưởng trục xuất ra ngươi khỏi băng tộc, lại bắt giữ ngươi giao cho Lăng Dực Thần xử lý. Lão tộc trưởng băng tộc thập phần quyết đoán, lập tức liền chắn ngay trước mặt băng Huy Vũ, một cái băng quyền hung hăng đánh vào trên người băng Huy Vũ. Đừng à lão tộc trưởng! Băng Huy Vũ một bên cầu xin tha thứ, một bên toàn lực đi ngăn cản. Nhưng chênh lệch cảnh giới thật sự quá lớn, hắn sinh sinh bị lão tộc trưởng băng tộc đóng băng, lại biến thành một băng điêu. Lão tộc trưởng băng tộc khống chế lấy băng điêu kia, tầng tầng băng tinh bao trùm xuống, cho dù là trung giai chí tôn cũng đừng mơ mở được. Ngay sau đó, hắn khom người với Lăng Tiếu. Lăng Dược Thần, băng tộc chúng ta có nhiều chỗ đắc tội, xin ngài giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một lần, băng tộc chúng ta nguyện vĩnh viễn coi Lăng Dược Thần ngài là khách quý, ngày sau nếu cần chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Đường đường lão tộc trưởng băng tộc, nhân vật cấp bậc lão tổ tông băng tộc cúi xuống cái đầu cao ngạo với một người trẻ tuổi. Đây là tràng cảnh thế nào? Đây tuyệt đối không các gì tuyên bố thuần phục. Cho dù hắn không phải xuất ra từ chân tâm, nhưng tình thế hiện giờ, hắn không cúi đầu sẽ gặp phải kết cục thần hình câu diệt ngay. Băng Tuyết Đông, băng Đường Thủy cùng băng Hàn Phương đều lập tức cúi người, hành đại lễ với Lăng Tiếu. Trong lòng bọn hắn cực kỳ sợ hãi, nếu như Lăng Tiếu không buông tha bọn hắn thì phải làm sao mới tốt. Bọn hắn mặc dù đã sống đến từng tuổi này, nhưng vẫn không muốn cứ như vậy xong đời. Lăng Tiếu híp mắt không nói lời nào, nhưng trong lòng có chút do dự. Mấy đại chí tôn thủy thần băng tộc mỗi người đều không dám nói đời nào, thân thể cúi xuống càng thêm thấp. Ngoại vực không gian yên tĩnh, có mấy chục người vây công, mấy người vào giữa, rất nhiều khí tức đáng sợ sinh sinh tập trung vào trên người mấy người kia. Một khi bọn hắn có dị động, những người này tất nhiên sẽ toàn lực ra tay kích chết bọn hắn. Những người cong thân thể kia hành lễ với người trẻ tuổi, tư thế oai hùng bất phàm, vũ khí hiên ngang trong tràng kia. Không cần phải nói, ai trông thấy trang diện này sẽ đều cảm thấy người trẻ tuổi kia lấy nhiều khi ít, khi dễ mấy lão nhân người ta. Chỉ là những người biết rõ tiền căn hậu quả sẽ không cho rằng như vậy. Người trẻ tuổi này vừa rồi mới thật sự là bị lấy nhiều khi ít. Mà thôi, tha các người một lần. Thật lâu sau, Lăng Tiếu rốt cục thở ra một hơi dài, ném đầu băng minh về trong tay lão tộc trưởng. Chẳng biết tại sao, theo lực của hắn trở nên mạnh hơn, tâm tư tựa hồ cũng trở nên nhân từ hơn rất nhiều. Nếu đổi thành trước kia, đã trực tiếp giết mấy người này, hấp thu thần hồn bọn hắn, hoặc là khống chế bọn hắn cho mình sử dụng. Nhưng từ khi rất nhiều địch nhân muốn ra tay với kim tộc thì hắn cũng có chút thay đổi. Có lẽ cứ một mực dây dưa với địch nhân cũng không phải khôn ngoan. Có đôi khi nhiều thêm mấy minh hữu cũng là chuyện tốt. Giống như lúc bọn hắn đánh thần phủ bang vậy, thế lực khắp nơi thiên vực đều phái người tới tường trợ, khiến hắn cảm thấy bọn hắn thực sự không chỉ có một mình. Mấy người băng tộc như được đại xá lập tức lộ ra vẻ cảm động. Lão tộc trưởng băng tộc tranh thủ thời gian nói với Lăng Tiếu. Lăng Dược Thần Khoang Hồng độ lượng, chúng ta vô cùng cảm kích. Hy vọng đúng như lời các ngươi nói, bằng không ta không ngại dẹp yên băng tộc các ngươi đâu. Cho dù đỉnh phàm chí tôn ra ngoài vực ngoại của các ngươi trở về, ta cũng có biện pháp khiến cho hắn phải nuốt thận. Lăng Tiếu cảnh cáo một câu, tiếp theo chỉ bằng Huy Vũ nói, người này còn giữ lại làm gì? Lão tộc trưởng băng tộc trong lòng chấn động, một lần nữa ra tay, băng Huy Vũ sắp bị đông lạnh thành băng điêu, liền bị đánh cho nát bấy. Lăng Dược Thần có thể lưu lại thần hồn của hắn không? Lão tộc trưởng băng tộc lần nữa mở miệng, chỉ là hắn còn chưa dứt lời, liền phát hiện thần hồn băng Huy Vũ như bị thứ gì đó cắn nuốt sạch sẽ, biến mất khỏi vực ngoại không gian. Đồng tử hắn co rút, không dám nói thêm câu nào. Đi thôi, ta muốn xem thử tiền bối kia của ta có thật đã chết chưa. Lăng Tiếu cũng không muốn nhiều lời nửa câu, thu hồi đám khô lỗi trí tôn quay về trong tiền vực. Mấy người băng tộc phát hiện Lăng Tiếu rõ ràng thu phát những trí tôn kia một cách tự nhiên, quả thực vô cùng kỳ lạ. Trong lòng bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Lăng Tiếu nhất định là thân mang tuyệt đỉnh dị bảo, có thể dung nạp rất nhiều vật sống. Trong lòng bọn họ đã triệt để bỏ ý nhậm ngay sau trả thù Lăng Tiếu. Thử nghĩ một người tùy thân mang theo mấy chục trí tôn tùy thần, đây chính là tương đương với sức mạnh của một phương thế lực bá chủ, làm gì có người nào dám khi dễ khiêu khích hắn chứ? Băng tộc chiếm diện tích cực lớn, những băng hàn tuyệt bịa đực này, trừ băng tộc bọn họ ra, cơ hồ không người nào dám đặt chân đơn giản. Coi như là người tu luyện băng thuộc tính muốn tiếp cận, người băng tộc cũng sẽ không cho phép. Cho nên nơi này vết chân rất thừa thớt, mà trong các băng sơn nhạc có rất nhiều vạn niên băng sơn, thậm chí có một ít băng sơn đã vượt qua thập vạn niên không thay đổi. Chỗ đó thường thường đã ẩn dục ra thần vật chí hàn, không phải nhân vật cấp bậc chí tôn không dám đi vào, hủy diệt những băng sơn kia, nếu không tuyệt hàn chi khí trong đó đủ để đông cứng bất đoạn kẻ nào. Kiều Phong sau khi bị băng Huy Vũ cùng hai tên tấn tân trí tôn thủy thần kia liên thủ đóng băng, liền bị nhốt vào trong những thập toàn vạn niên sơn kia. Hiện giờ đã qua suốt 3 năm, trong lòng núi tuyệt hàn này, chỉ sợ cho dù thân thể không phải băng thuộc tính, cũng khó mà chịu nổi. Lăng Tiếu và bọn người lão tộc trưởng băng tộc băng minh đuổi đến đây. Lăng Tiếu đã từ trong trí nhớ băng Huy Vũ biết rõ tòa băng sơn đó ở chỗ nào. Nơi này băng hàn chi tuyết không ngừng tung bay, một chỗ gió lạnh buốt càng không ngừng thổi gấp, cho dù thần vương tới nơi này thì thân thể cũng bị đông cứng khó mà chịu nổi. Nơi này băng sơn trùng trùng, từng tòa cao vút trong mây lộ ra vô cùng đồ sộ mỹ lệ. Ánh mắt Lăng Tiếu dừng lại trên một tòa băng sơn cao đến vạn mét, long huyền chấn khí lập tức bộc phát. Long huyền chấn khí hóa thành một đầu như vạn mỹ kim long chân thật, trào tới băng sơn kia, muốn sinh sinh đào nó lên, tìm ra Kiều Phong đang bị đóng băng trong đó. Ở Lăng Dược Thần không thể. Lão tộc trưởng băng tộc tranh thủ thời gian mở miệng hoảng sợ nói. Lăng Tiếu có chút khó hiểu nhìn hắn, long hình chiến khí đang xoay tròn một phen trước băng sơn, liền quay về phía sau. Kiều Phong đã bị đông lạnh thành tượng băng, nếu muốn giữ lại thân thể thì không thể cứng rắn phá vỡ băng sơn như vậy được, bằng không nhục thể của hắn cũng sẽ vụn mất. Như vậy thì hắn không cách nào phục sinh được nữa đâu. Lão tộc trưởng băng tộc giải thích. Lăng Tiếu nhíu mày. Vậy phải làm thế nào? Chỉ có tìm được vị trí của hắn, đào hắn ra, sau đó chậm rãi hòa tan băng, như thế mới có thể bảo trụ được thân thể. Lão tộc trưởng băng tộc nói, tiếp theo hắn nói ra. Bằng không để chúng ta ra tay tìm hắn thay người. Lăng Tiếu do dự chút vẫn nói. Tự ta tìm cũng được, ta nghe nói, trong băng sơn 10 vạn năm không thay đổi này có khả năng uẩn dụng ra thần vật. Ta ngược lại muốn xem có thần vật như vậy hay không. Dứt lời Lăng Tiếu, Lăng Không lướt tới tòa băng sơn 10 vạn năm kia. Mấy người băng tộc liếc nhau một cái lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn lập tức đều đi theo. Băng hàn chi khí ở đây ngay cả trí tôn thủy thần như bọn hắn cũng cảm thấy rét lạnh. Nếu không phải bọn hắn tu luyện băng thuộc tính thì không hề muốn tới đây chút nào. Thập vạn niên băng sơn là nơi băng tộc bọn hắn uẩn dụng ra thần vật, đồng thời cũng là nơi chôn sống địch nhân. Bọn hắn thường thường sẽ đóng băng những địch nhân của băng tộc đánh vào trong thập vạn niên băng sơn, tươi sống để bọn hắn chết cóng, khiến bọn hắn trở thành băng điêu, thần thi, để trưng bày thần uy băng tộc không thể xâm phạm. Lăng Tiếu đáp xuống trước Thập Vạn Niên Băng Sơn, một chỗ băng hàn chi khí ập tới quanh thân hắn. Lăng Tiếu vận chuyển thần công, hấp thu tất cả những băng khí kêu vào, cũng luyện hóa chúng, đồng thời tăng cường thần lực, cũng khiến công kích lực băng thuộc tính của hắn càng được tăng thêm. Những thứ này đều là bổn nguyên băng khí. Khi một võ giả băng thuộc tính có thể luyện hóa, tu vi đều có thể tiến nhanh, băng chi lực lượng cũng theo đó tăng cường rất nhiều. Nơi này thực sự là tuyệt địa, khó trách người trong băng tộc không cho phép những người khác vào nơi đây. Chỉ sợ mọi người khác đều hấp thu lực lượng ở đây trở nên mạnh mẽ, có lẽ ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn cũng không tệ. Lăng Tiếu nói thầm. Nhưng hắn tạm thời bỏ qua ý niệm này, căn cứ theo phương vị đại khái từ trong trí nhớ hắn đọc được, bắt đầu cẩn thận đào móc mọi nơi. Mấy đại chí tôn thủy thần băng tộc cũng nhao nhao tản ra các phương hướng đào móc tòa băng sơn này lên, muốn nhanh chóng thay Lăng Tiếu tìm được chỗ của Kiều Phong. Những băng sơn 10 vạn năm này không thay đổi, mỗi khối băng thạch cực kỳ cứng rắn, đều là tài liệu thượng sai để chế tạo binh khí băng thuộc tính, không đạt tới cấp bậc thần khí đừng mơ có thể đánh vỡ được. Kiều Phong bị đánh vào đây đã 3 năm, 3 năm có vô số băng tuyết bao trùm, chỉ sợ không biết đã bị chôn vùi ở đâu. Thân thể Lăng Tiếu đã có thể so với cao giai cổ thần khí, song trưởng nặng nề đánh xuống, vô số liệt hỏa bắt đầu rót vào trong băng sơn, bóc tầng tầng băng thạch. Một hồi lâu sau hắn liền đào móc được một chỗ hố sâu to đến vài trăm mét, nhưng không phát hiện thân thể Kiều Phong ở đâu. Băng sơn này quá lớn, ta chỉ biết được phương vị đại khái, chỉ sợ muốn tìm ra không dễ. Lăng Tiếu than một tiếng lại tiếp tục nhanh chóng đào bới. Mấy người khác cũng không dám lãnh đạm, nếu không tìm ra thân thể Kiều Phong, băng tộc bọn hắn chỉ sợ không sống khá giả. Qua nửa ngày, một tòa băng sơn hoàn toàn đã bị đào khoét ra. Lăng Tiếu đã đào được mấy cỗ băng thi, nhưng không thấy thân thể Kiều Phong đâu, trong nội tâm không nhịn được có chút đo nắng. Lúc này Băng Minh hoảng sợ kêu lên. Bên này lại tìm được một chỗ thần thể. Thanh âm Kiều Hán vừa dứt, thân ảnh Lăng Tiếu đã cấp tốc lướt tới bên cạnh. Kiều ra ra. Lăng Tiếu thấy rõ khối băng điêu lớn hơn 10 mét nhịn không được kinh hô. Trong băng điêu kêu quả thật là Kiều Phong không thể nghi ngờ. Trên mặt mang theo vẻ vô cùng phẫn nộ, biểu lộ ra động tác xinh xinh bị rất nhiều băng tinh đóng băng, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ cầm khối băng điêu này bay ra khỏi băng hàn chỉ địa, đến một nơi nhiệt độ bình thường trên không trung. Thiên hỏa tràng trong lòng bàn tay Lăng Tiếu, hắn muốn chậm rãi hòa tan khối băng này, ngoài miệng lẩm bẩm. Hy vọng có một đường sinh cơ. Theo hỏa lực từ thiên hỏa lan tràn, những khối băng kia cũng dần tan rã. Rất nhiều nước đá không ngừng nhỏ giọt xuống, băng điêu hơn 10 mét kia dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được nhỏ lại. Lăng Tiếu gắt cao, ngóng nhìn Kiều Phong, hy vọng có thể từ trong đó cảm ứng được một chút sinh cơ. Đáng tiếc, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Kiều Phong tự hồ thật sự không có bất kỳ khí tức nào. Đúng lúc này, mấy người băng tộc đã bay đến. Trong tay lão tộc trưởng băng tộc đã nhiều ra một khoản nhân sâm trong suốt như băng. Hình dáng nó như người, có đầu tứ chi, thoạt nhìn giống như một đứa trẻ, khí tức sinh cơ đậm đặc lan tràn. Lăng Dược Thần, đây là băng tuyết nhân sâm, có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Lão tộc trưởng băng tộc đưa tới trước mặt Lăng Tiếu cung kính. Lăng Tiếu cũng không khách khí, trong tay khẽ vẫy, băng tuyết nhân sâm kia qua. Cùng lúc đó, thân thể Kiều Phong đã hoàn toàn hiển thị rõ ràng, trên thân ngoại trừ cảm giác lạnh như băng ra, quả thật không cảm giác được chút sinh cơ nào. Dù trước kia hắn bị đóng băng, đã bị băng Nguy Vũ và hai người khác đánh thương nặng, lại bị đóng băng ở nơi tuyệt địa băng hàn kia 3 năm, kinh mạch tạng phủ cốt tủy trong cơ thể chỉ sợ đều đã băng hóa. Kiều gia gia, ngươi không thể chết. Lăng Tiếu bi thiết một tiếng, một cỗ năng lượng ôn nhuận truyền vào Kiều Phong, khiến thân thể của hắn mềm lại, đồng thời chấn nát băng tuyết nhân sâm trong tay, đưa năng lượng vào trong miệng Kiều Phong, giúp hắn đưa những năng lượng kia vào bụng. Không chỉ như thế, Lăng Tiếu còn lấy ra cả bất tử thụ quả vào trong miệng Kiều Phong, hy vọng có thể xảy ra kỳ tích. Băng tuyết nhân sâm, bất tử thụ quả là thế gian khó gặp khởi từ hồi sinh thần quả. Thần hiệu của chúng diệp ra cùng một chỗ kinh người bậc nào, cho dù đã đến trước quỷ môn quan cũng sẽ bị kéo trở về. Huống chi Kiều Phong thoạt nhìn triệt để bị đông cứng chết đi, nhưng cỗ ý chí báo thù vẫn không hề tiêu tán, thần hồn cũng không triệt để bị đông phá kết thủy, vẫn còn lưu lại một tia ý thức. Nếu Lăng Tiếu đến chậm chừng một năm, chỉ sợ bất luận thủy thần nào đến đây cũng đừng mơ cứu được hắn. Hiện giờ theo dược lực hai loại thần quả nghịch thiên rót vào trong bụng, thần hồn của hắn đã được kích hoạt một chút, khiến hắn khôi phục chút ý thức, liền vận hành thần công tiến hành hấp thu những lực lượng thần quả kia. Dược lực cuồn cuộn tiến nhập vào trong đan điền Kiều Phong, lan khắp tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, rất nhiều băng hàn chi khí dần dần bị khu trừ ra khỏi cơ thể, mà bên ngoài lại có một cỗ khí tức ôn hòa bao lấy hắn, khiến ý thức của hắn dần thanh tỉnh. Lăng Tiếu có thể cảm ứng được một chút động tĩnh đó của Kiều Phong, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng nói: "Ê, Kiều gia gia còn sống." Chỉ cần một tia lực lượng thì hai đại thần quả kia liền có thể cứu sống hắn. Trong lòng Lăng Tiếu cuối cùng cũng bỏ xuống được một tảng đá lớn. Kiều Phong từng có ân cứu mạng hắn, lại truyền thụ cho hắn Hàng Long Trưởng, quả thật chính là ân nhân của hắn. Hôm nay có thể cứu được Kiều Phong một mạng, thứ nhất xem như trả được nhân tình, thứ hai cũng cho Tiêu Linh được một đáp án thỏa mãn. Vài tên băng tộc chung quanh cũng nhận ra dị trạng, trong lòng đều thở ra một hơi. Bọn hắn thực sự sợ không cứu được người, Lăng Tiếu liền đổi ý chu toàn tộc bọn hắn cũng không phải chuyện không thể. Lăng Tiếu tỏa mát ra hỏa thuộc tính chi lực đậm đặc, khiến nhiệt độ nơi này tăng cao, tận lực khiến Kiều Phong gia tốc khôi phục nhiệt lượng thân thể, khu trừ những băng hàn chi khí kia. Một ngày đi qua, Kiều Phong dưới sự trợ giúp của hai đại thần quả đã có chút khởi sắc, thân thể cứng ngắc rốt cục đã có cử động, mà cho như hắn cũng xuất hiện một ít kim quang thần mang. Đây là dấu hiệu Kiều Phong đang cực tốc vận chuyển thần lực. Cũng may lúc hắn tới khi băng chiến huy đã đạt tới cảnh giới đê giai chí tôn, bằng không chỉ bằng thực lực đỉnh phong thần vương hoặc bán thủy thần, chỉ sợ sớm chết cóng. Trọn vẹn 3 ngày, Kiều Phong đã có thể lăng không khoanh chân ngồi xuống, thần lực bắt đầu sống lại, rất nhiều nước đá bị đánh tan, từng tia băng hàn chi khí bị bài xuất ra khỏi cơ thể. Nụ cười trên mặt Lăng Tiếu càng thêm đậm, hắn thầm nói: "Kiều gia gia không có việc gì, ta cũng có thể mang hắn đi gặp Đinh Nhi, khiến nàng kinh hỉ một phen." Sau khi trở đến ngày thứ 5, khí tức Kiều Phong đã khôi phục hơn phân nửa, hắn rốt cục mở mắt lộ ra một tia lệ khí đậm đặc. "Băng Huy Vũ đế lại mạng." Kiều Phong sợ hãi giống một tiếng, kinh khí quanh người chớp động, rõ ràng toàn lực vỗ ra một trường hướng tới Lăng Tiếu. Chỉ thấy một đạo kim long chi ảnh gào thét tới Lăng Tiếu, trường ảnh bí mật mang theo trường ý lực lượng viên mãn cực kỳ bất phàm. Chỉ tiếc, hắn chỉ là đê giai chí tôn, hơn nữa thực lực chỉ mới khôi phục được phân nửa, lực lượng này làm sao có thể đả thương Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát một trường này của Kiều Phong, tiếp theo hét lớn: "Kiều gia gia, ngươi tỉnh lại, ta là Lăng Tiếu." Thanh âm này của Lăng Tiếu ẩn chứa vài phần long ngâm chi âm, khiến tâm tình Kiều Phong chấn động, xua tan lệ khí chi ý của hắn, khiến hắn ngừng thân hình lại. Kiều Phong khí tức hạ xuống, ánh mắt hơi chậm, một hồi long mở ra, nhãn thần rốt cục khôi phục lại bình thường. Hắn xoay mặt nhìn về Lăng Tiếu mang theo vài phần mờ mịt nói: Là ngươi đã cứu ta?" Hắn nhớ rõ ràng mình bị băng nguy vũ băng phong, hắn muốn giãy giụa phá băng mà ra, nhưng tốn công vô ích, cuối cùng dần mất đi ý thức. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 396 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.